Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 251, điện tương thể. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, các người trước rút lui, ta đợi lát nữa liền sẽ đuổi kịp. Saido đối với tiểu nhân tộc nói, giờ phút này John Quicksort gia tộc có thể đối hắn tạo thành thương tổn có thể đếm được trên đầu ngón tay. So sánh với hắn, hắn càng khó nhìn chung này những tiểu nhân tộc. Ở Saido nói xong, Sadoda tộc tiểu nhân đều lý giải gật gật đầu, nhanh hơn nện bước. Lúc này, một cái chưa thành niên tuổi trẻ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Saido phía sau, cánh tay biến thành pháo ống hình dạng, đối diện Saido phần đầu. Ngươi dám hủy hoại nhà của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiếu nữ mang theo khóc nức nở nói, trong tay không hề do dự mà phóng ra pháo ống đạn pháo. Đạn pháo ở cực gần khoảng cách mệnh trung Saido phần đầu, nhưng mà lại không có thiếu nữ đoán trước trung nổ tung đầu trường hợp xuất hiện. Ngược lại oanh kích đến Saido trên người, đạn pháo lấy nhanh hơn tốc độ phản xạ trở về. Liên quan nữ tử oanh kích đến nơi xa, John Quicksort thế công cũng không có bởi vậy đình chỉ, ngược lại nhân thiếu nữ công kích kéo ra mở màn một góc, liên hồi lên, thùng thùng, phá hư chi ngàn tấn bái tư. Một cái có nữ trang đam mê lông ngực đại thúc từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lôi đình chi thế hạ xuống rồi xuống dưới, phong điên cuồng cổ động. Saido hơi hơi ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống đại thúc, nhẹ đạp bước chân thân mình lấy linh hoạt chi thế lánh mở ra. Đồng thời ở này cái này đại thúc rớt xuống đến mặt đất trước một khắc, giơ chân đá đi ra ngoài, giống như là đá một cái thật lớn vô cùng bóng cao su đem này đá văng ra. Anh, mặt vai phát ra anh một tiếng, này tấn áp fruit năng lực không những không có thể tạo được công kích tác dụng, ngược lại này thượng lực lượng bị Saido cấp lợi dụng, đem mang đến siêu trọng thay đổi thành đá đánh khi lực lượng. Lôi cuốn mạch vai hướng về xa hơn chỗ bay đi. Anh quái sao? Đây là... chấm ngoặc kép, Saido nói thầm một tiếng. Rồi sau đó đem chú ý đầu hướng về phía John Quicksort gia tộc những người khác. Lúc này, từ Dellinger cá nhân thể thuật, Lao G quyền, còn có Senner Ping, PK Juju Fruit, ba người liên hợp thể thuật công kích. Ở Saido đánh lui mạch vai thời điểm, ba người liền vây quanh qua đi, phân biệt lấy ba cái bất đồng phương hướng khởi xướng công kích. Nắm tay, bàn chân đều thành công mà đánh tới Saido trên người, nhưng mà lại không có nề hà Saido một chút ít, thậm chí liền làm Saido hoạt động bước chân đều làm không được. Này tự nhiên không phải ba người từ ba phương hướng công kích mà làm cho công kích triệt tiêu. Ba cái tuy rằng lấy ba phương hướng công kích, nhưng lại đều là thiên hướng với phía trước. Có thể liền tính là như vậy, gần như ba người hợp lực công kích, lại bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà ngạnh kháng xuống dưới. Saido tay cũng chưa nâng, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là chính là như vậy. Ở ba người công kích xong sau, lại lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mà ra. Đây là Vector thao tác. Ở đối mặt so với chính mình nhỏ yếu địch nhân khi có tuyệt đối nghiền áp năng lực, mặc kệ là lực phòng ngự làm người không làm gì được, vẫn là công kích, tốc độ thậm chí bao hàm các phương diện cảm giác vô lực. Dùng Saido một câu chính là nói, một đám mới nhập môn manh tân ở tổ chức thành đoàn thể soát cuối cùng đại boss, chính là loại cảm giác này, bọn họ thậm chí liền phá vỡ đều khó có thể làm được. Kết quả này đối với John Quicksort gia tộc người tới nói cũng không ngoài ý muốn, nếu là có dễ dàng như vậy giải quyết, liền không khả năng giết chết bọn họ tối cao cán bộ, càng không thể có thể làm thiếu chủ cảm thấy sầu lo. Từ Gladius khởi xướng bạo phá hành động chính hướng về này đánh úp lại, vô số bị ném mạnh mà đến hòn đá, ở Gladius năng lực hạ biến thành uy lực có thể so với cương cường lựu đạn, điên cuồng ở Saido chung quanh bạo phá. Một trận mãnh liệt gió nóng bao trùm ở Saido, cuốn lên một đạo nhiệt vừng, nhưng mà xuất hiện ở trong hỏa diễm lại là lông tóc vô thương Saido. Các ngươi không cảm thấy này thực nhàm chán sao? Saido dùng trêu chọc ngữ khi nói. Giờ phút này hắn đắm chìm trong ngọn lửa dưới, đỏ ửng nhiệt quang phản chiếu hắn tươi cười, ngọn lửa đáp sấn hắn xiêm y, mà hắn giống như là khống chế ngọn lửa tinh linh. Nhàm chán, không có bất luận cái gì một cái John Quixot gia tộc người ta nói đến ra loại này lời nói. Bọn họ hao hết toàn lực công kích, ở người khác đáy mắt, gần chỉ là nhàm chán hai chữ. Đây là một cái châm chọc lại cũng là một sự thật. Nhưng bọn họ cũng đều không phải là không có hy vọng. Ta nói, ngươi đây là đang nói cái gì? Chebon nói, này đối chúng ta tới nói nhưng không nhàm chán. Saido đánh ngáp, giống như là một cái mới vừa suốt đêm đánh xong trò chơi mệt dã rời tiểu hài tử. Bước buồn ngủ nện bước, từng bước một mà đi qua. Các ngươi công kích đều không làm gì được bổn đại gia. Thuần toái chỉ là vì ta ngoạn nhạc tăng thêm một tia lạc thú mà thôi. Như vậy kế tiếp còn có ai chơi với ta trò chơi đâu? Hắn từng bước một về phía John Quixote gia tộc người. Sở chờ đợi phương hướng đi tới. Sau đó chậm rãi đi vào bọn họ đoán kỳ vị trí. Chính là hiện tại, cơ hồ sở hữu John Quixote gia tộc thành viên cùng khắc khởi xướng công kích, mà bọn họ hành động chỉ là vì trói buộc Saido hành động mà thôi. Cùng thời khắc đó, từ Saido trên người lại phát ra ra mãnh liệt cơn lốc, đem chung quanh mọi người thổi mở ra. Này cơn lốc nơi phát ra mà là này bàn tay trung tâm. Các ngươi hy vọng chính là này một vị sao? Saido khẽ nâng khởi tay, là như quân vương xem kỹ thần dân ngạo mạn thần sắc. Ngón tay chậm rãi chỉ hướng về phía một bên đứng ở phế tích phía trên quên công kích phì bà. Đó là John Quixot gia tộc Cora. Này năng lực tuy rằng không có Sugar như vậy bác, nhưng là lại có hiệu quả như nhau chỗ. Chỉ cần bị này biến thành tác phẩm nghệ thuật, kế tiếp chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể háo đi Saido sinh mệnh. Tầm thường hải tặc đối mặt hắn như vậy vượt xa quá thực lực địch nhân. Căn bản là sinh không ra tâm tư phản kháng, lựa chọn chạy trốn mới là bọn họ đáp án. Nhưng mà John Quixote cán bộ lại không có chạy trốn. Mới đầu Saido cũng chỉ là tưởng bởi vì Don Quixote do Flamingo nguyên nhân. Bởi vì từ phương diện nào đó tới xem Don Quixote do Flamingo đối đãi gia tộc thành viên xác thật. Không lời gì để nói, là chân chính đưa bọn họ làm như người nhà đối đãi. Chính là đương hắn cảm giác đến tránh ở phế tích phía sau người. Hắn liền chậm rãi đánh mất cái này ý niệm. Nguyên lai bọn họ hy vọng chính là cái này. Cho nên ngay từ đầu hắn liền thuận theo đối phương phương hướng lại đi. Chính là hắn cũng đem chung quanh phong lặng yên không tiếng động mà xúc tích ở lòng bàn tay. Chờ đợi lúc này đây đánh vỡ bọn họ hy vọng cơ hội xuất hiện. Saido chậm rãi giơ lên lòng bàn tay. Kịch liệt quang mang từ này trong lòng bàn tay nở rộ. Không hề áp chế quang mang hiện ra. Cùng với mà ra chính là táo bạo thanh âm. Đây là đem chung quanh hết thảy đều bao phủ ngầm chiếm ồn ào náo động thanh âm. Vừa rồi kịch liệt phong chỉ là từ này thượng truyền ra dư ba. Ở Saido lòng bàn tay chính là một cái màu lam quang mang tiểu hình cầu. Đây là trong nguyên tắc Accelerator dùng đồng dạng phương pháp hội tụ mà thành điện tương thể. Khác nhau điểm ở chỗ nhất phương tập kết toàn bộ học viện đô thị phong, mà Saido chỉ là hội tụ quanh thân mấy ngàn mễ trong phạm vi phong. Nhưng này lại không đại biểu cái này chiêu thức nhược. Mấy ngàn mễ phong thông qua siêu cao áp xúc suất áp xúc sau thả ra nhiệt lượng sử cái này hình cầu độ ấm cao tới nhị 3000 độ hình cầu. Tuy rằng vô pháp đối lập nguyên bản vượt qua 1000 độ sốt cao hình cầu. Nhưng cái này độ ấm lại là thật tại tại mà vượt qua dung nham. Người thường đụng tới trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan mở ra.